Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 56, Hina thượng tá. Mena thượng tá vô cùng buồn bực. Sáng sớm hôm nay thu vào Bruce điện thoại. Trụ sở chính hải quân quân hạm vậy mà đi hắn xưởng đóng tàu. Đây chính là hắn cây dụng tiền A. 10 triệu không nên gặp chuyện xấu. Ngay sau đó không chút do dự nào, hắn trực tiếp xuất động 5 chiếc quân hạm, 500 người binh lực, tràn đầy buồm sông thẳng xưởng đóng tàu. Mà thấy trụ sở chính quân hạm thời điểm, hắn phát hiện phía bên kia vậy mà dừng thuyền. Chung quanh một phiến hải vực tràn đầy bừa bãi. Mà bọn họ đang đánh vớt cái gì? Đây có lẽ là một cơ hội. Đưa bọn họ trực tiếp ở trên biển giết chết. Như vậy ai biết xảy ra cái gì chứ? Trong lòng nghĩ như vậy, hắn bắt đầu bất an. Sao động tâm không cách nào bình tĩnh? Gia tốc tới gần, mệnh lệnh sở hữu hạm thuyền chuẩn bị chiến đấu. Trụ sở chính quân hạm thật giống như bị hải tặc chiếm lĩnh. Thủ hạ sĩ quan tâm lĩnh thần biết. Dù sao chỗ tốt tất cả mọi người cầm. Bây giờ là thời điểm liều mạng. Các binh lính không rõ vì sao. Dựa theo mệnh lệnh bắt đầu chuẩn bị. Bất quá trụ sở chính quân hạm đột nhiên thu hẹp toàn bộ binh lính. Buông tha mò vớt công việc. Quân hạm mở động. Sau đó bên mạn thuyền pháo môn toàn bộ mở ra. Hỏa thương đội chiếm cứ thành thuyền. Đây là chuẩn bị chiến đấu. Cờ hiệu truyền tin. Đây là trên biển thông tin cơ bản thủ đoạn. Trụ sở chính quân hạm rõ ràng nói cho Mena thượng tá. Không được đến gần. Nếu không trực tiếp triển khai bắn pháo. Bây giờ chỗ này là giao chiến hải vực. Bất kỳ quân hạm không được đi vào. Mena thượng tá giận. Nói cho bọn hắn biết ta người nào. Thượng tá. Bọn họ nói bất kể là ai. Không phải là trụ sở chính hải quân không được đến gần. Thuộc hạ sĩ quan rất mau trở lại tới. Mena thượng tá mặt đầy âm trầm. Đây là người ta sớm có chuẩn bị. Chính mình có muốn hay không trực tiếp khai chiến. Phía bên kia quân hạm vô luận hỏa lực hay là tốc độ đều không phải mình thấp xứng quân hạm có thể so. Chi bộ hải quân liền đãi ngộ này. Đương nhiên cũng có càng thuyền tốt. Bất quá cần chuẩn tướng lấy thượng quân hàm mới có thể. Đang do dự thời điểm, thân biên quân quan nói lần nữa. Thượng tá, trên đảo kết thúc chiến đấu. Một cái hải quân giết chết sở hữu địch nhân. Hả? Mena cầm lấy ống nhòm nhìn sang. Vừa vặn lúc này La Nghị hấp thu ác ma quả thực. Thể lực trong nháy mắt khôi phục hơn nửa. Đồng thời vết thương khép lại. Độc tố biến mất không thấy gì nữa. Cảm giác tê dại thấy không có. Thật là đồ tốt. Đáng tiếc không biết có tính hay không ta lực lượng. Sau này chống lại sa tăng có hữu dụng hay không nơi. Bản thân tu luyện không thể ngừng đi xuống a. La Nghị nhìn vết máu loang lổ tiết tẩu. Cái này lần vết máu không bỏ rơi được. Hắn cũng không có thu đao vào vỏ. Mà là nắm ở trong tay. Quay đầu nhìn về phía nửa chết nửa sống Bruce. Người này chính ở chỗ này khóc đây. Nghe chán ghét. Trực tiếp đi qua dùng vỏ đao vừa gõ đầu hắn. Đưa hắn mê đi sự tình. Sau đó lúc này mới xem hướng về mặt biển. Thứ hai một chi bộ sao? La Nghị không nghĩ tới. Đám người này thực có can đảm tới. Bất quá bọn hắn vì cái gì đem bên mạn thuyền nhắm ngay ta ư? La Nghị cặp mắt đạp một cái. Cảm giác không tốt lắm. Mena thượng tá tính toán nửa ngày. Lúc này mới hạ lệnh. Mệnh lệnh. Trên đảo có hải tặc còn sót lại. Triển khai dày đặc bắn pháo. Nổ bọn họ. Hắn kỳ thực muốn đánh chết là Bruce người này. Như vậy không có chứng cứ. Mà còn hắn hoàn toàn có thể nói là ngộ phán. Dù sao La Nghị hiện tại hải quân chế phục đã rất khó nhìn ra một dáng vẻ. La Nghị mang đến thượng úy môn tự nhiên không hội. Sẽ ngồi yên không lý đến. Nói cho bọn hắn biết. Trên đảo đã bị chúng ta khống chế. La Nghị thiếu úy liền đứng ở nơi đó. Để cho bọn họ dừng lại bắn pháo chuẩn bị. Nếu không chúng ta trực tiếp nổ súng. Thượng úy môn gấp. Song phương đều tiến hành bắn pháo chuẩn bị. Mà La Nghị cúi đầu nhìn một chút dưới chân Bruce. Phía bên kia hẳn là muốn giết người diệt khẩu. Dù sao bắn pháo hắn cái này dẫn đội thiếu úy ý nghĩa không lớn. Dương cung bạt kiếm bên dưới. Bầu không khí vô cùng yên lặng. Thái Dương đã thật cao dâng lên đội ở trên đầu. Tất cả mọi người cái trán đều rướm mồ hôi. Mà La Nghị chuẩn bị chém đạn đại bác. Cái này hắn đến lúc đó chưa từng thử qua. Hiện tại thử xem đi. Thượng tá, xa xa lại tới một chiếc đại hình quân hạm. Thật giống như cùng bên cạnh Nhi chiếc này là cùng một cái cỡ. Mena, Tê chạm ngắm lại lần phát hiện một chiếc quân hạm. Mà còn tốc độ cực nhanh chạy như bay tới. Cái gì? Không thể nào. Đông Hải chỉ có một chiếc trong trụ sở chính hình quân hạm. Nơi nào đến thứ hai chiếc? Mena không dám tin. Vội vàng xoay người chạy đến ngoài ra một bên xem. Quả nhiên, một chiếc quân hạm thân ảnh càng ngày càng lớn. Cùng bên cạnh chiếc kia giống nhau y hệt. Không sai. Không có thể mở pháo. Rõ ràng cho thấy trụ sở chính hải quân quân hạm. Hắn hiện tại nổ súng nói. Bên cạnh Nhi chiếc kia cũng biết dùng pháo. Mà đổi thành bên ngoài một chiếc dĩ nhiên là giúp trụ sở chính hải quân. Bọn họ đều là hải quân. Nhưng là một giọt máu đào hơn ao nước lã a. Mà còn trong đó bẩn thỉu hắn là nhất quá là rõ ràng. Hiện tại chỉ có thể ngoài ra nghĩ biện pháp. Liên lạc khác chi bộ. Tố cáo hải quân trụ sở chính cùng chính phủ thế giới. Đúng. Cái này cứ làm như vậy. Mệnh lệnh quay đầu. Trở lại chi bộ căn cứ. Thượng tá, chúng ta cứ như vậy đi. Hừ, đánh chúng ta là đối thủ sao? Làm không cẩn thận Smoker tự mình đến. Chúng ta 5 chiếc quân hạm không đủ một mình hắn đánh. Mau sớm trở lại, ta muốn khiếu nại lốc tàu trụ sở chính hải quân. Tự tiện công kích thương nhân xưởng đóng tàu. Ngựa chết thành ngựa sống. Đồng thời để cho chi bộ liên hợp lại. Dù sao mọi người đều là như thế. Không chừng ngày nào liền đến phiên các ngươi. Không hiện tại ngăn lại như vậy sự tình. Các ngươi sau này cũng đừng nghĩ sống dễ chịu. 5 chiếc chi bộ quân hạm vội vội vàng vàng chuồn. Thượng úy môn thở phào một cái. Bất quá bọn hắn cũng phát hiện xa xa quân hạm. Đối với cái này vô cùng không hiểu. Lốc tàu không có cỡ trung quân hạm. Phát cờ hiệu truyền tin. Nhìn một chút là nơi nào tới quân hạm. Liên lạc là phải. Bọn hắn bây giờ vẫn 10 phần khẩn trương. Đến lúc đó La Nghị buông lỏng. Không cần đi chém đạn đại bác. Tùy tiện tìm một cái chỗ ngồi xuống đến. Còn lại vấn đề các loại. Chờ. Các binh lính lên bờ rồi hãy nói. Hắn trước nghỉ ngơi một hồi. Bụng đã ủng ục kêu. Ác ma quả thực hấp thu sau đó không đỉnh đói a. Không sai biệt cho lắm. Là Hina thượng tá tọa hãm. Cờ hiệu truyền tin binh hô. Thượng úy môn đều biết Hina thượng tá. Vị này mỹ lệ sĩ quan nữ quân nhân thường xuyên đến thăm Smoker thượng tá. Bọn họ là bằng hữu. Mọi người cái này mới xem như thở phào. Tốt các vị. Bây giờ tiếp tục mới vừa rồi mò vớt. Biết rõ chúng ta giết chết đều là cái nào băng hải tặc. Tài bảo cũng phải mò vớt đi lên. 3 cái bội đao bộ đội lên bờ đi trợ giúp La Nghị thiếu úy khống chế xưởng đóng tàu. Nơi đó cũng là chiến lợi phẩm cùng tội chứng. Thượng úy môn quen việc dễ làm. Bọn họ cũng đều là một chút tấn thăng. Không có La Nghị nhanh chóng như vậy. Bội đao đội 300 binh lính lên bờ. 3 gã thượng úy dẫn đội. La Nghị thiếu úy. Hina thượng tá quân hạm đến. Không biết nàng tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Nha. Đúng, Hina thượng tá là Smoker thượng tá bạn tốt. Hả, biết rõ, các ngươi đi trước khống chế xưởng đóng tàu đi. Phòng ngừa có người phá hoại. Ngoài ra đó là Craig, bên kia Nhi là quỷ nhân Jin. Craig băng hải tặc cán bộ, còn có nữ nhân này là ác ma quả thực năng lực giả. Chà một chút nàng tin tức, xưởng đóng tàu hẳn có người biết. Kỳ thực thượng úy môn mới vừa rồi đều thấy rõ ràng. Nhất là nữ nhân này năng lực, lại bị La Nghị thiếu úy miểu sát. Bọn họ hiện tại vô cùng tôn kính La Nghị. Tại hải quân cũng là cường giả vi tôn. 300 binh lính xuất phát từ nội tâm cúi chào. La Nghị cũng là không có chậm trễ chút nào. Đáp lễ, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.